Bí thư tỉnh ủy, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau vụ gạt, người dân ra đạo nháo nhác khi nhìn thấy số thóc công điểm mình được chia nằm gọn lòn trong mấy cái bao tải lép kẹp. Những người mạnh khỏe bắt đầu tính chuyện đổ xô đi tìm nguồn lương thực để chống cái đói giáp hạt đang lù lù hiện ra trước mắt. Người thì ngược lên Tuyên Quang, Phú Thọ, kẻ xuôi về Thái Bình, Hải Hưng, đói đầu gối phải bò chứ không biết có kiếm được gì không. Dậu cũng định rủ Tế ngược lên Tuyên Quang tìm nguồn lương thực. Anh loanh quanh tìm Tế khắp nơi nhưng chẳng hiểu Tế đi đâu nên quay về chạy ra vườn chặt cây tre vào định đan đôi sọt. Dậu đang ngồi chẻ tre ở giữa sân thì Tế đi vào. Tôi nghe u tôi bảo ông đến tìm tôi. Có việc gì thế? Tôi định đến dụ ông đi lên mạn trên mua sắn về thái phơi khô phòng đói. Ông đi đâu mà tôi tìm khắp nơi không thấy? Nghe người ta bảo con trâu của hợp tác giao cho ông bảo nuôi bị sụt chân xuống hố phòng không cá nhân ngoài giếng chùa nên chạy ra xem thử. Làm sao mà trâu sụt xuống hố cá nhân hẹp bằng cái miệng bát được? Ai biết đâu mà ăn cỗ. Tôi đã nhìn rất kỹ quanh cái miệng hố con trâu bị sụt thấy bị sới tung lên như cầy ruộng mà. Chứng tỏ trước khi sụt xuống hố nó đã bị thúc ép rất dữ. Ban quản trị có tay nào ở ngoài đó không? Đông đủ, chẳng thiếu mặt anh nào. Đang bàn nhau mổ thịt chia xã viên ăn mừng sau khi thu hoạch vụ mùa thắng lợi. Nói xong Tế cười méo sạch. Hôm Bình Châu, con trâu của ông bảo bị xước một vết nhỏ dưới chân mà ban quản trị đòi phạt ông ta 40 điểm. Cãi nhau chán rút xuống còn 30 điểm. Ông bảo tức quá dọa bỏ đói cho trâu chết rồi chịu phạt luôn thề. Không khéo chính ông ta lại ép cho trâu sập hố cũng nên. Tôi cũng đoán thế, ông định ngược Tuyên mua sắn thật đấy à, thật. Tôi đã rủ tay Nghinh và tay Phò rồi. Nhưng hai tay này không muốn đi. Nếu ông không đi, một mình tôi vẫn đi, có khi thử một chuyến xem sao. Thóc nhà tôi còn khoảng già 2 tạ, vừa lớn vừa bé tính ra có 6 miệng ăn, còn hơn 3 tháng nữa mới có thóc vụ sau. Từ đây đến đó nấu cháo may ra mới đủ. Nếu quyết định đi thì ra vườn chặt cây tre vào đây cùng đan sọt nói chuyện cho vui. Tế cầm con dao đi ra vườn. Cách chương.